Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 44. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai, tập 44. Ở bên cạnh một giếng nước cách đó khá xa, ba thiếu niên tuổi tác ngang nhau trụm đầu ngồi ở trên đất. Nguyễn Tú đang dạy Trần Bình An tên gọi, tác dụng và ý nghĩa về mặt tu hành của các khiếu huyệt. Thiếu niên thừa thãi kia thì mặt dày mày dạn sán vào. Nguyễn Tú và Trần Bình An đã xóa hết chữ viết ở trên đất đi, lặng lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Thiếu niên này mặt mũi thanh tú, giữa hai hàng lông mày còn có một mốt nốt ruồi son như điểm mắt cho rồng, dáng vẻ rất chi là vừa mắt. Thế nhưng cả Trần Bình An và Nguyễn Tú đều đánh giá thấp sự kiên nhẫn và độ mặt dày quán. Hắn cười hì hì ngó thiếu niên giày rơm ở bên trái, rồi lại nhìn thiếu nữ áo xanh ở bên phải. Ba người dòm nhau khoảng một nén nhang. Cuối cùng dường như hắn cũng thấy mình hơi coi thường sự trai lì của hai người kia, bèn chủ động cất lời bằng giọng địa phương của tiểu trấn vô cùng trôi chảy, nói rằng mình là từ kinh thành tới, theo quan đốc Tạo mới đến đây để tham quan, đặc biệt là muốn đi ngắm ngọn núi xứ. Hai người cứ nói về khiếu huyệt và khí phủ tiếp đi, đừng nhỏ mọn như thế, ta nghe một chút thì sao? Lẽ nào ta nghe xong thì có thể thành tiên ngay được chắc? Thế là sau đó Trần Bình An và Nguyễn Tú tiếp tục nói chuyện của mình, ngó lờ câu bắt chuyện của thiếu niên kỳ quái nọ. Cô viết chữ này xấu quá, nhìn biết ngay là không chăm luyện, trông cứ lửng lơ như là váng dầu ở trên nước vậy. Cô nương, cô giải thích như vậy là chưa đủ đâu. Có biết thế nào là nửa cái nồi nghiêng nấu giang sơn không? Còn cái hình vẽ linh tinh làm cho quỷ thần người dụng cả răng kia nữa, nó phải thế này này. Ơ, sao các ngươi lại nhảy cóc qua khí phù này vậy? Hờ, cô nương không chỉ cho hắn biết huyệt thiên trung ở đâu sao? Có phải là ngại chỉ cho hắn xem lắm không? Cô ngại thì bảo ta, ta giúp cho một tay. À, ánh mắt của cô nương là sát khí quá, chắc chắn là cô hiểu lầm ý ta rồi. Ta nói là để ta chỉ huyệt thiên trung ở trên người ta mà, chứ của cô nương thì thần tiên cũng khó mà tìm được, ta tự gây rắc rối làm gì. Úi chào, sao tự nhiên cô nương lại đánh ta? Ôi đừng có đánh nữa, cô nương ơi, ta sai rồi. Cô nương, cô lại bỏ sót hậu tam quan vĩ lư, giáp tích, ngọc trầm rồi. Người xưa nói hậu quan thông nhất bán công, xúc cấn khai càn thị chính công. Ghi chú: huyệt Lữ Vi nằm ở xương cụt và hậu môn. Huyệt Giáp Tích là một hệ thống 34 huyệt chia đều hai bên sống lưng. Huyệt Ngọc Trần thì nằm ở giữa hai đường gân giữa cổ chập vào não. Ba huyệt này cấu tạo thành hậu tam quan. Ở trong bí pháp đạo gia, khi tu luyện đến chân khí đả thông được hậu tam quan này thì một chu thiên đã thành công được một nửa. Hết ghi chú. Cuối cùng là quan đốc Tạo Ngô Diên ra mặt trợ giúp Trần Bình An và Nguyễn Tú thoát khỏi đường cùng. Thiếu niên nắm lời con nút rồi son và viên quan đại đi trẻ tuổi sóng vai rời khỏi tiệm rèn. Trần Bình An ngồi bên miệng giếng, Nguyễn Tú liếc mắt nhìn bóng lưng của hai người kia, nói khẽ: người lớn là một vị quan, còn người vừa ngồi với chúng ta thì không biết, ta cũng không thấy có gì lạ, chắc là một thư đồng nhỏ tuổi. Rất nhiều gia tộc lớn ở bên ngoài thư đồng có thư đồng như vậy. Trần Bình An gật đầu. Nguyễn Cung đanh mặt lại, đi tới gần giếng nước, quảng lại một câu rồi quay bước thẳng đi. Trần Bình An, người đi theo ta. Trần Bình An lơ mơ đứng dậy. Nguyễn cô nương nói cha cô đã đồng ý cho hắn vay tiền, nhưng phải đợi khoảng một tuần, lẽ nào ông ấy đổi ý rồi sao? Thiếu nữ áo xanh đi theo Trần Bình An với vẻ hơi chột dạ. Nguyễn Cung ngồi trên ghế trúc, bảo Trần Bình An ngồi xuống cái ghế của Ngô Diên ban nãy. Nguyễn Tú tằng hắng một tiếng, cười nói: cha ơi, hai cái ghế này là Trần Bình An làm đấy, cũng được có phải không cha? Nguyễn Cung sầm mặt nói: cha đang nói chuyện nghiêm túc với Trần Bình An, Tú Tú, con đừng có xen vào. Trần Bình An vội vàng ngồi thẳng người lên, xin sư phụ cứ nói. Nguyễn Cung lấy một mảnh bạc vụn khoảng 3-4 lượng ở trong tay áo ra. Sang ngõ Kỵ Long của tiểu trấn mua cho cha một vò đào xuân thượng hạng, còn tiền lẻ thì cầm mà mua bánh ngọt ăn đi. Nguyễn Tú không muốn đi cho lắm. Nguyễn Cung giả vờ cất bạc đi. Không đi thì sang phòng đúc kiếm canh độ lửa cho cha, một canh giờ nữa mới xong. Nguyễn Tú cướp tiền chạy. Khi con gái đã đi xa, Nguyễn Cung bèn hỏi thẳng vào vấn đề. Trần Bình An, có phải người có 3 túi tiền vàng không? Trần Bình An bình tĩnh gật đầu đáp, có. Dường như hài lòng với sự thật thà của thiếu niên, sắc mặt của Nguyễn Cung cũng dịu đi một chút. Trừ ngươi ra, trong tiểu trấn này không một ai có được 3 túi tiền vàng. Nhà họ Tống có nhiều nhất ở trong 4 họ 10 tộc ở ngõ Đào Diệp đường Phúc Lộc thì được 2 túi, đa số chỉ được 1. Ngoài ra có 8 gia đình nhỏ trong trấn dùng bảo bối nhà mình đổi lấy 1 túi. Những vật cổ đáng tiền trong tiểu trấn đã bị mang đi gần hết, bây giờ chỉ còn khoảng 7-8 món tạm tạm nữa mà thôi. Sau này người xứ khác trong tiểu trấn sẽ đông đúc gần lên, song đương nhiên người không cần lo lắng cho tính mạng của mình đâu. Sở dĩ ta nói thẳng với ngươi là vì muốn ngươi sử dụng 3 túi tiền vàng đó cho nó xứng đáng, đừng có ủ trong tay cho mục, cũng đừng có tùy tiện tiêu xài. Trước nhiệm kỳ của ta thì cứ 60 năm tiểu trấn lại mở cửa 1 lần, để khoảng 20-30 người vào và cho bọn họ tùy ý tìm kiếm cơ duyên. Nhưng từ nay về sau không còn quy củ như vậy nữa, tiểu trấn sẽ càng ngày càng giống như là một thành trấn đại ly bình thường. Cho nên 3 túi tiền vàng của ngươi sẽ cực kỳ nổi bật và rước lấy rất nhiều phiền toái không cần thiết. Con người ta thì sợ phiền phức, đến lúc đó ắt phải ra mặt cho ngươi. Nhưng cứ phải so chiếu với đám danh con suốt ngày thì còn gì là mặt mũi của Nguyễn Cung này nữa. Bởi vậy ta muốn đề nghị ngươi một việc, có làm theo hay không thì ngươi nghe xong rồi hãy quyết định. Trước khi đề nghị thì ta phải hỏi nói rõ với ngươi hay. Sắp tới chính là thời điểm tiền vàng được giá nhất, nhưng không phải ai cũng có thể tiêu được. Trừ 4 họ ra thì e cũng chỉ còn có 10 tộc. Bởi vì hoàng đế Đại Ly muốn mở 61 ngọn núi đang bị niêm phong ngoài núi Phi Vân để bán cho các môn phái thế lực lớn giao hảo với Đại Ly. Tùy vào độ lớn nhỏ của từng ngọn núi mà giá cả cao thấp khác nhau. Đại trận của động Thiên Ly Châu vỡ vụn, nó bị giáng xuống ngang hàng với phúc địa của nhân gian, linh khí giảm đi đáng kể, song vẫn cứ hơn núi non bình thường một bậc, không hề thua kém những dãy núi sơn thần chính thống tọa trấn chút nào. Huống hồ hoàng đế Đại Ly còn hứa hẹn sẽ sắc phong ở đây 1 vị đại thần sơn nhạc, 3 vị sơn thần và 1 vị hà thần. Từng ấy chính thần tập trung đông đảo sẽ đảm bảo ngàn dặm quanh đây là dồi dào linh khí và phát triển hưng thịnh trong 60 năm tới. Bởi vậy mà người bên ngoài đang đổ xô tới như vịt, bây giờ mà mua núi là sẽ lời to. Trần Bình An hỏi, nếu hôm nay ta mua núi rồi, ngày mai lăn đùng ra chết thì biết tính làm sao? Vấn đề này đâm trúng trọng tâm. Hiếm hoi lắm Nguyễn Cung mới nở nụ cười. Đầu tiên, chỉ cần ngươi ở tiểu trấn này làm việc siêng năng và làm người tử tế thì chắc chắn sẽ không chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ tiểu trấn chẳng còn điều gì kiêng kỵ. Thứ mà Tề Tĩnh Xuân lo, ta không lo. Thứ mà Tề Tĩnh Xuân phải tuân thủ, ta cũng không cần. Cho nên, nếu lại có kẻ như con Bàn Sơn Viên tìm đến đây gây hấn với ngươi thì ta có thể ra tay giải quyết giúp ngươi. Đây là chuyện hợp tình hợp lý. Thứ hai, triều đình Đại Ly đem núi non ra bán đồ bán tháo là để kiếm giao tình hương hỏa từ nước ngoài, coi như là bán lỗ để được tiếng thơm. Bọn họ hứa hẹn rằng bất kỳ ngọn núi nào một khi đã bán thì sẽ không thu hồi lại trong vòng 300 năm. Dù người mua có chết mà không ai kế thừa thì cũng cứ mặc cho hoàng phế. Cuối cùng chính là lần này ta chiếm trước 3 ngọn núi phong thủy tốt nhất. Nếu người mua thêm mấy ngọn thì có thể nối liền biên giới với nhau. Nếu người không thể khai sơn kiếm lời thì cho ta thuê 300 năm hương hỏa hoa hồng mỗi năm là đủ ngồi mát ăn bát vàng, đời sau cũng vậy. Đây là con đường phú quý dài lâu vững chắc mà bao nhiêu danh gia vọng tộc đều là thèm nhỏ dãi. Nguyễn Cung khinh thói khoe khoang nhưng không khoác lác bao giờ. Trần Bình An tò mò hỏi, Nguyễn sư phụ, vậy giá cả của những ngọn núi ấy thế nào? Nguyễn Cung thuận miệng đáp: ngọn núi nhỏ nhất chỉ có một đỉnh trơ trọi, được triều đình Đại Ly đặt tên là núi Trân Châu, bán giá 1 đồng tiền vàng, nhưng nhất định là đòi thêm tiền nghênh xuân. Trần Bình An ngạc nhiên: chỉ 1 đồng thôi sao? Nguyễn Cung cười nói: nó chẳng được tính là ngọn núi, chỉ là cái đụn cao bé bằng lỗ mũi, được mỗi cái tên hay. 1 đồng tiền nghênh xuân là còn đắt đấy. Bán giá ấy là vì Đại Ly không thể ra giá nửa đồng tiền vàng được đó thôi. Trần Bình An lại nhủ thầm: chỉ có tốn 1 đồng vàng mà có 1 ngọn núi thuộc về mình dòng dã 300 năm, dù là núi nhỏ thì cũng là lãi rồi. Nguyễn Cung nói tiếp: những ngọn núi tầm trung như là Huyền Lý, Đại Nhạn, Liên Đăng được định giá từ 10 đến 15 đồng vàng. Dãy núi Khô Tuyền và 2 ngọn núi lớn nhất là Hương Hỏa, Thần Tú khoảng 25 đến 30 đồng. Đây là giá khi chưa ai đấu giá. Thứ mà Đại Ly muốn giữ không phải là tiền vàng, mà là 4 họ 10 tộc và mạng lưới quan hệ của họ ở Đông Bảo Bình Châu. Đại Ly hy vọng chỗ dựa chân chính sau lưng họ có thể chủ động ra mặt tiếp xúc với mình. Trần Bình An cau mày: Nguyễn sư phụ, vào thời điểm này mà ta lại nhảy ra kiếm món lợi như vậy, chẳng phải là nổi bật lắm sao? Người ta sẽ không nghi hận ta chứ? Nguyễn Cung cười sang sảng: người cũng có chỗ dựa mà, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Trần Bình An gãi đầu, không đồng ý ngay. Nguyễn Cung chẳng những không nổi giận vì thiếu niên không biết điều, mà còn nói với vẻ vui mừng: không vênh vàng đắc ý, khá lắm. Về nghĩ cho kỹ đi, tranh thủ ngày mai trả lời cho ta một câu chắc chắn luôn. Để lâu sinh sự, ta không gạt người đâu. Thật đấy. Mãi đến lúc rời khỏi tiệm rèn và về đến tận cây cầu đá, Trần Bình An vẫn chưa hết hoang mang. Trước kia thiếu niên cũng từng tưởng tượng ra cuộc sống giàu sang của bản thân mình. Trong sự tưởng tượng ấy, hắn có thể ăn bánh bao, ăn thịt và mứt quà thường xuyên, có thể treo câu đối xuân, môn thần và chữ phúc ở trước cổng, có thể xây lại nhà cửa, có thể mang 1 bình rượu ngon, 1 cái bánh ngọt để đi viếng mộ cha mẹ mình. Nhưng có đánh chết thì hắn cũng không ngờ đến một ngày mình có thể có được 1 hoặc là đến mấy ngọn núi lớn kia. Lúc về tới cầu đá, Trần Bình An nuốt 1 ngụm nước miếng, không dám tiếp tục lại gần. Sau 1 lúc đắn đo, hắn quyết định đi dọc theo suối nước đến phần lòng suối thắt lại hẹp nhất, rồi lấy đà nhảy qua đi về phía Lương Thanh Nghiêu. Trần Bình An không biết mình vòng đường xa như vậy đã bỏ lỡ cơ hội gặp Nguyễn Tú. Thiếu nữ áo xanh xách 1 cái vỏ đào xuân thiêu chạy qua cầu, lần này vào tiểu trấn mua rượu. Lúc đi qua cửa hàng Áp Tuế, thiếu nữ đã phải cúi đầu bước vội qua để tránh bị mấy món bánh ngọt hút hồn, bởi vì cô muốn tích góp tiền riêng. Trần Bình An sang nhà của Lưu Tiễn Dương trước, thắp đèn lên rồi cầm đèn soi khắp 1 lượt ở trong phòng, không thấy thiếu thứ gì mới tắt đèn khóa cửa về ngõ Nê Bình. Đi qua ngôi nhà cũ sụp nóc kia, hắn thở phào 1 cái. Gánh nặng trên vai vẫn còn, nhưng đã nhẹ nhàng hơn khi rời khỏi ngõ Lê Bình nhiều. Hắn không nhịn được mà vui trộm hồi lâu, cảm giác trong túi rủng rỉnh tiền thật là tốt. Đời này Trần Bình An mới chỉ thấy bạc vụn, bạc nén nặng trĩu, còn chưa bao giờ thấy, chứ chưa nói đến vàng thật hiếm hoi như là thần tiên. Về tới nhà mình, mở cửa xong, Trần Bình An lại chạy ra sân xem cổng đã chốt kỹ chưa, rồi mới quay lại trong nhà, cẩn thận thắp đèn lên. Ánh đèn tù mù chiếu lên 4 bức vách đất lạnh lẽo. Hắn lấy 3 túi tiền ở trong bình gốm ở dưới chân tường ra, trong ấy là 25 đồng tiền nghênh xuân, 26 đồng tiền cung dưỡng và 28 đồng tiền áp thắng, tổng cộng là 79 đồng vàng. Và những đồng tiền không rõ lai lịch này, Ninh Diêu giải thích đơn giản rằng chúng là một loại tiền thế tục, vì của hiếm thì quý nên giá trị mới cao. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là người xứ khác vào tiểu trấn cần tiền vàng làm tín vật. Bất luận thành văn ấy đã tồn tại từ xưa, Ninh Diêu lại không phải là người của Đông Bảo Bình Châu nên cũng không biết rõ căn nguyên của nó. Trần Bình An lấy 1 đồng tiền mỗi loại đặt ở trên bàn. Trên tiểu nghênh xuân chạm rỗng 4 chữ: Tân Niên Đại Cát. Tường vân quần quận và 1 vị thần nhân mặc giáp đang đánh trống. Tiền Đắc Thắng mặt trước khắc ngũ độc gồm rắn, bọ cạp, rết, thạch sùng và cóc. Mặt sau ngoài bốn chữ Thiên Trung Tịch Tà còn có hình vẽ rắn quấn thân rùa. Tiền Cung Dưỡng mặt trước là bốn chữ Lâm Thành Tắc Linh, mặt sau là Thần Tiên Tại Thượng, không có hình vẽ gì tinh xảo, đường nét cũng rất mộc mạc. Trần Bình An nhặt một đồng tiền nghênh xuân lên quan sát thật kỹ. Thật khó mà tưởng tượng được, đồng tiền nhỏ xíu thế này lại mua được cả một ngọn núi Trân Châu. Trần Bình An biết núi Trân Châu mà Nguyễn sư phụ nói, lần đầu tiên Diêu lão đầu dẫn hắn lên núi tìm đất thì đã leo lên ngọn núi này. Chất đất chia thành nhiều chủng loại, nặng, nhẹ, phì nhiêu, cằn cỗi. Muốn phân biệt một loại đất gần gũi với yếu tố nào trong kim, mộc, thủy, hỏa còn phức tạp và nhiều lý luận hơn. Trần Bình An chỉ học được 7-8 phần kiến thức của Diêu lão đầu về mặt nếm đất mà thôi. Trên ngọn núi Trân Châu rất đỗi tầm thường kia, Diêu lão đầu đã từng dậm chân mấy cái rồi nói với Trần Bình An đang đào đất rằng vị đất ở đây là đầy đủ nhất, tiếc là diện tích quá nhỏ, chẳng khác nào là rúc trong cái xó, thò đầu thì đụng đầu, giơ chân thì kẹt chân. Tục ngữ gọi nơi này là vỏ ốc vặt. Trần Bình An buông đồng tiền nghênh xuân xuống, nhặt đồng tiền áp thắng lên, nhưng hắn cũng đặt nó xuống rất nhanh, sắc mặt bỗng trở nên ỉu xìu. Mùng 5 tháng 5, ngũ độc bò ra, chính là ngày sinh nhật của thiếu niên. Tống Tập Tân nhà bên nói rất nhiều nơi ở bên ngoài coi đứa trẻ sinh ra trong ngày ấy là điềm không lành, thậm chí còn có tập tục dìm luôn đứa trẻ mới sinh xuống sông để cho nó chết. Trần Bình An lắc đầu, nhặt lên đồng tiền cung dưỡng còn lại. Hai mặt đồng tiền chỉ có 8 chữ hết sức đơn giản. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới một việc, đó là lần đầu tiên hắn gặp Ninh cô nương, Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản khi bọn họ mới vào tiểu trấn. Mỗi người bọn họ đều giao cho người gác cổng một túi tiền vàng. Vậy số tiền này đã rơi vào tay ai? Tất cả đều là túi tiền riêng của Hoàng đế Đại Ly sao? Trần Bình An thở dài, không nghĩ tiếp vấn đề khiến cho mình đau đầu này nữa, mà bắt đầu tính toán chi đi trong lòng. Nguyễn sư phụ nói, núi nhỏ như là Trân Châu chỉ cần một đồng tiền nghênh xuân, núi tầm trung như Huyền Lý và Liên Đăng thì khoảng 10 đến 15 đồng, núi lớn như là Khô Tuyền và núi Hương Hòa thì từ 25 đến 30 đồng. Trần Bình An thực sự chỉ nghĩ thoáng một cái đã hiểu ẩn ý của Nguyễn sư phụ. Đầu tiên, vương triều Đại Ly rất trọng vọng Nguyễn sư phụ nên đã biếu trắng ông ba ngọn núi. Thứ hai, Nguyễn sư phụ đã muốn khai sơn lập phái thì hiển nhiên là ba ngọn núi mà ông chọn phải gần nhau và nối liền với nhau, không thể chọn một ngọn bên đông, một ngọn bên tây được. Chỉ ở đây cũng chỉ là chỗ khôn khéo của triều đình. Bọn họ biết rõ Nguyễn sư phụ không thể nuốt chọn ba ngọn núi đắt giá nhất nên làm bộ rộng lượng như vậy. Cuối cùng, Trần Bình An hắn nhất định phải chọn ngọn núi theo Nguyễn sư phụ. Đương nhiên, Trần Bình An nghĩ rằng mình cũng có thể chọn một hai ngọn núi cỡ nhỏ và cỡ trung ở nơi khác, ví dụ như là núi Trân Châu vừa tầm, không ai để ý đến mấy đụn nhỏ, nhưng Trần Bình An lại rất quan tâm. Núi nhỏ thì cũng là núi, huống hồ chỉ tốn một đồng tiền. Trần Bình An cảm thấy mình phải nhét bằng được ngọn núi vào trong túi mình thì mới yên tâm. Không phải Trần Bình An không có hứng thú với những ngọn núi đắt đỏ như dãy Khô Tuyền, như là núi Thần Tú và núi Hương Hỏa, hắn sẽ tranh thủ mua một ngọn núi lớn hơn, hơi kém hơn nhưng chênh lệch không nhiều. Dự tính tốn nhiều nhất là một túi tiền vàng, sau đó lại mua thêm mấy núi nhỏ như là Trân Châu, bỏ thêm khoảng 10 đồng tiền nữa. Còn lại bao nhiêu tiền hắn sẽ đem đặt cược cả vào Nguyễn sư phụ. Nguyễn sư phụ chọn núi ở đâu, Trần Bình An sẽ mua núi ở gần đó, mua càng nhiều càng tốt. Trần Bình An đã chẳng còn ôm ấp bất kỳ hy vọng gì với ngọn núi chưa biết tên có Trảm Long Đài. Hắn tự dặn mình không thể động tay vào nó, dẫu bây giờ vẫn chưa ai biết có một báu vật như thế thì hắn cũng sẽ không mua. Bây giờ tiểu trấn đã không còn là tiểu động Thiên Ly Châu nghiêm cấm người ngoài năm xưa, người từ bốn phương tám hướng đều đổ tới. Vài trăm dặm đường núi mà ngay cả Trần Bình An cũng đi qua được thì có thể cản bước ai đây? Huống hồ những vị thần tiên kia còn dẫm trường kiếm mà bay lên trời đấy chứ. Nhưng trước khi bỏ tiền ra mua túi thì Trần Bình An muốn lên núi thêm chuyến nữa. Hắn phải tiêu cả đống tiền mà không biết mình mua cái gì, dù gì thì có là một vụ mua bán một vốn bốn lời, hắn cũng cảm thấy không yên tâm. Đúng là khổ quen rồi, sướng không chịu được. Bây giờ Trần Bình An có 8 viên đá xà đàm không phai màu. Ngoài ra số lượng đá xà đàm chia ra giấu ở hắn, ở nhà hắn và nhà của Lưu Tiễn Dương cũng không ít. Màu sắc và độ chân bóng của những viên đá này đã giảm đi một chút, nhìn không long lanh đẹp mắt như là khi mới vừa vớt lên khỏi nước. Song không biết có phải vì trốn thoát khỏi dòng suối kia từ sớm mà tránh được một kiếp hay không, mà chúng vẫn đang mang ít nhiều linh khí. Loại cảm giác này khó mà miêu tả được. Tựa như là Trần Bình An vừa nhìn thấy Cố Sán ở ngõ Nê Bình và Lý Bảo Bình ở đường Phúc Lộc, lần đầu tiên đã biết chắc chắn chúng là những đứa trẻ thông minh đanh lợi. Trần Bình An cất ba túi tiền vàng vào bình gốm. Vừa nghĩ đến việc lại phải đi xin Nguyễn sư phụ cho nghỉ để lên núi là hắn lại cảm thấy hơi nhức đầu. Diêu lão đầu đã vậy, Nguyễn sư phụ cũng thế. Trần Bình An hoài nghi chẳng biết có phải là mình không có duyên với người lớn, đặc biệt là với các vị sư phụ hay không. Trần Bình An ngồi xuống ở góc nhà, nơi đặt cái gùi, nhìn khối chạm long đài trong đó, vuốt ve mặt ngoài nhẵn nhụi của khối đá, thấy cảm giác lạnh lạnh trong tay. Hắn tò mò không hiểu tại sao một khối đá trông chẳng hề hấn bắt mắt thế này lại có liên quan đến những thần tiên bay trên thân kiếm như Ninh cô nương, càng không biết chạm long đài có thể mài một kiếm sắc đến mức nào. Trần Bình An đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn lấy ra 5 chiếc lá hòe. Lúc trước cô bé áo đỏ nhặt được 8 cây lá từ cây ra hòe già, Trần Bình An tặng nó 3 chiếc làm thù lao. Bây giờ hắn mới giở chúng ra nhìn thật cẩn thận. Lá hòe trông thì mỏng manh nhưng thực ra rất cứng, đáng tiếc là mất đi ánh sáng xanh lấp lánh chảy dọc theo những đường gân. Trần Bình An suy đoán có lẽ chính là phúc ấm của tổ tông. Giờ đây hắn chỉ thấy một vài điểm màu lục biếc đọng lại ở những khối gân lá mà thôi. Trần Bình An kẹp cẩn thận 5 chiếc lá hòe vào trong quyền hám sơn quyền phổ. Làm xong hết cả, hắn bước ra sân bắt đầu đi quyền. Hàng xóm hai bên nhà đã lần lượt dọn đi. Trần Bình An nhanh chóng chìm đắm trong những đường quyền, dường như là quên cả bản thân mình. Quyền ý toàn thân tràn ra như là nước chảy. Ninh Diêu cô nương nói luyện quyền trăm vạn lần mới chỉ bước đầu tiên của võ học mà thôi. Trần Bình An làm sao có thể biếng lười cái chứ. Trong lúc vô tình, hắn bỗng nhiên nhớ đến điểm đỏ và chữ đen ở trên người gỗ. Những khiếu huyệt và khí phù nghe đồn là có thể đưa khí lưu ra vào trong truyền thuyết kia. Hắn thấy toàn thân khoan khoái, nhiệt tỏa quần quận, trong thể nội như có một con hỏa long đang bơi nhanh từ đầu hướng xuống. Chúc cha chúc chắc không thuận lắm. Những khiếu huyệt kia tự như là những quan ải thô sơ sập sệ, đường ải càng là chẳng rộng rãi gì cho cam. Có chỗ rộng thì là gồ ghề, có chỗ chật hẹp mà dốc đứng, lúc hỏa long đi qua cứ lắc lư trao đảo như là người đi cầu treo. Cuối cùng con hỏa long kia chui qua chui lại mấy khí phù ở gần đan điền, tựa như là đang tìm kiếm cái ổ thích hợp nhất để nó xây dựng long cung. Ninh Diêu từng nói đệ nhất cảnh trong 3 cảnh giới luyện thể của võ đạo là nê phôi cảnh. Khi tu luyện cảnh này thì lên tới viên mãn đỉnh phong, tự thân sẽ sinh ra một luồng khí như là Bồ Tát bùn ngồi ở trong miếu thờ, dồn khí ở đan điền bất động như núi, thân thể sẽ đạt được một cảnh giới mới, bắt đầu nuôi dưỡng lại huyết nhục gân cốt, khiến cả người như cây khô gặp xuân. Rất nhiều tạp chất lắng đọng trong cơ thể sẽ bị thanh lọc ra ngoài từng chút một. Trần Bình An đã đặt chân lên con đường này, không có danh sư chỉ dạy nhưng cũng không phải là quàng làm xin, cần cù có thể bù thông minh. Dòng dã 8 năm lên rừng xuống núi, vượt núi trèo non đã hình thành cho hắn một phương thức hô hấp thổ nạp, tuy là thô sơ nhưng lại vô cùng bài bản. 8 năm chưa phá được đệ nhất cảnh võ đạo, trừ quê hương của Ninh Diêu, vương triều thế tục và giang hồ thiên hạ đều đồng tình với cái lý nhà nghèo học văn, nhà giàu học võ. May mà trong võ đạo không có nói xấu so sánh ai tăng cảnh giới nhanh, càng là tông sư có trình độ cao thâm, càng là loại người tiến dần từng bước, lại là xem trọng sức nặng của từng bước chân và độ vững chãi của từng nấc bậc thang võ học. Tiến độ chậm như Trần Bình An không phải là điều gì xấu hổ cả. Trên thế gian còn đầy dẫy con cháu danh gia vọng tộc bị chặn đứng ngay ở bậu cửa đầu tiên, cả đời cũng không tìm thấy sự tồn tại của luồng khí nọ. Song theo tình hình thực tế thì Trần Bình An chẳng liên quan gì đến cái danh thiên tài võ học rồi. Trần Bình An đột nhiên tỉnh táo lại, thở hắt ra một hơi. Hắn chậm rãi đi lại trong sân, thả lỏng tứ chi vào thân thể. Trần Bình An cúi đầu thấy mánh hòe dựa nghiêng vào chân tường, bỗng nảy ra ý nghĩ hão huyền là muốn đẽo cho mình một cây kiếm gỗ. Khi còn bé, sau khi cha mẹ qua đời, Trần Bình An hay đứng xa xa xem đám trẻ con cùng lứa chơi đùa ở mộ thần tiên. Đám con gái thường chơi thả diều, bọn con trai thì dùng kiếm gỗ, kiếm trúc mà cha của chúng làm cho để so chiêu lách cách, đánh đến quên cả trời đất. Khi đó Trần Bình An cũng rất muốn có một thanh, nhưng sau này trở thành học đồ ở trong hầm lò, quanh năm suốt tháng buôn ba cực nhọc, bèn không có nghĩ đến nữa. Trần Bình An ngồi trước nhánh hòe, cảm thấy đẽo nó thành một thanh kiếm thì không thành vấn đề, hai thanh thì có vẻ hơi ngắn. Trần Bình An mang nhánh hòe đến trước cửa phòng, rồi đi lấy con dao bổ củi phát núi mở đường ra, chuẩn bị đẽo một thanh kiếm cho mình. Nhưng khi đã xách dao bổ củi ra ngồi trước cửa thì Trần Bình An lại hơi do dự. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi cất dao đi. Hắn cảm thấy không thể coi cây hòe già kia là một gốc cây lớn đơn thuần được. Tề tiên sinh còn từng nói chuyện với nó cơ mà. Thành ra nhánh hòe ở trước mặt khiến cho hắn rất chi khó nghĩ. Hắn lại dựa nhánh hòe vào chân tường, bỗng nhận ra mình chẳng hề buồn ngủ, bèn ra khỏi nhà, khóa chặt cổng rồi đi ra ngõ Ni Bình. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đi tới cây cầu đá. Nghĩ bụng sau này không thể cứ nhảy qua suối mãi được, hắn bèn cắn răng một cái đi tới cầu đá. Ngồi lên phiến đá mà thả hai chân xuống, hắn hơi căng thẳng, lẩm bẩm nói: mặc kệ ngươi là thần tiên hay là yêu quái, chúng ta hẳn là không oán không kiều. Nếu ngươi thực sự có điều muốn nói với ta thì đừng báo mộng nữa, ta đang ở ngay đây đây, ngươi cứ nói thẳng là được. Một nén hương, một khắc, một canh giờ trôi qua. Trừ hơi lạnh thì Trần Bình An lại chẳng thấy có gì khác thường. Trần Bình An chống tay lên mặt đá, lúc lắc đôi chân, nhìn về phương xa. Khi còn rất nhỏ hắn đã rất tò mò, không biết tận cùng của dòng suối nhỏ này là ở đâu. Trần Bình An suy nghĩ xuất thần. Lưu Tiễn Dương, Cố Sán, Ninh Cô Nương, Tề Tiên Sinh, Diêu Lão Đầu đều đã là đi rồi. Trần Bình An chưa bao giờ giàu có như bây giờ, nhưng thiếu niên ấy cũng chưa từng cô đơn như vậy. Ở mé cầu bên kia, nơi Trần Bình An đang quay lưng vào, có một bóng người cao lớn mặc đồ trắng xóa, vừa giống tiên nhân lại vừa như quỷ mị. Bóng người ấy cũng chống hai tay lên mặt đá, thả hai chân lúc lắc ở dưới cầu mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhưng chớ bà nến Trần Bình An đang tự nói tự nghe, ngay cả Dương Lão Đầu và Nguyễn Cung cũng không hề phát giác ra cảnh tượng ấy. Mình xin phép dừng lại ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Chào mọi người.